Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. So với những đan sư khác cùng đến từ lục cấp tinh vực là khác nhau rất lớn. Ngay từ đầu, ở phương diện đan thuật, nàng có chỉ điểm Diệp Đình Vân không ít, nhưng năng lực của đối phương rất mạnh. Chỉ trong vòng nửa tháng, nàng cũng chẳng còn gì để chỉ giáo cho Diệp Đình Vân. Qua thêm nửa tháng, một vài vấn đề đến phiên nàng phải thỉnh giáo Diệp Đình Vân. Lĩnh ngộ về đan thuật của Diệp Đình Vân cao siêu không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một ngày ở trên hoang đảo, nàng cảm giác đan thuật của đối phương đều có tiến bộ vượt bậc. Nếu như phát hiện sớm một chút, thật ra có thể mượn sức. Xem ra phản ứng của hai người kia đối với thảo đan môn của chúng ta cũng chẳng có cảm tình gì. Ban Dạ Tiên Vương lắc lắc đầu. Với thực lực của hai người Giang Diệp và tình huống của thảo đan môn hiện tại, cho dù mạnh mẽ mời chào vào tông môn, chỉ sợ cũng chẳng lưu được bọn họ. Ta còn xem thường bọn hắn đó. Âu Dương Tuyết kiềm chế cơn chua xót ở trong lòng mà nói. Diệp Đình Vân là người mà Âu Dương Tuyết tuyển từ lục cấp tinh vực. Nàng tuy rằng biết đối phương tự hồ có bản lĩnh, chỉ là nàng không nghĩ rằng thuật luyện đan của đối phương lại có thể vượt xa cả người của nàng. Âu Dương Tuyết rời khỏi tiểu đảo một ngày, Diệp Đình Vân vừa vặn luyện chế ra một lò ngũ cấp tân lạc đan, chính thức bước chân vào ngũ cấp đan sư. Ngũ cấp đan sư và tứ cấp đan sư khác nhau một trời một vực. Tân lạc đan ở bên trong tiên đan ngũ cấp cũng không dễ luyện chế, Diệp Đình Vân lại dễ dàng luyện ra như vậy. Tứ cấp đan sư tiến giai lên ngũ cấp đan sư là một chuyện rất lớn. Nếu như thảo đan môn có đan sư tiến giai thành công, khẳng định là phải tổ chức lễ mừng, ăn mừng ẩm mỹ một chút. Điều đáng tiếc là thảo đan môn đã không còn nữa. Diệp Đình Vân đối với việc mình tiến giai lên ngũ cấp tựa hồ cũng rất bình thường, giống như đây là một việc tự nhiên sẽ thành. Mục tiêu của đối phương không hẳn chỉ là dừng ở trên ngũ cấp. Ban Dạ Tiên Vương lắc đầu nói, trên người của hai người kia dường như có bí mật nào đó, cho nên hành sự cũng rất cẩn thận. Âu Dương Tuyết lắc đầu, không trách được, trên người hai người kia khẳng định là có bí mật đó. Sự tình thảo đan môn bị hủy diệt, Diệp Đình Vân tiến lên ngũ cấp tiên đan sư, thế sự thật là vô thường. Ban Dạ nhìn Âu Dương Tuyết, đây là người do ngươi lựa chọn, bọn họ là người của đan đỉnh các của lục cấp tinh vực sao? Âu Dương Tuyết gật đầu, kỳ thật cũng chỉ là khách khanh của đan đỉnh các thôi. Thời điểm nàng đi chiêu mộ đan sư, đan đỉnh các ngay từ đầu cũng không có nói về Diệp Đình Vân với nàng, cũng muốn không đem cơ hội để lại cho hắn. Vì sao? Nàng thấy đan đỉnh các không có tên nào giao hồn, đan đỉnh các sợ mất mặt mũi mới đẩy Diệp Đình Vân ra. Chương 408. Khoáng mạch nguyên thạch. Ở trên hoang đảo, Diệp Đình Vân ngồi bờ biển, nhìn sóng biển trùng trùng, trong lòng có muôn vàn suy nghĩ. Ban Dạ Tiên Vương đi rồi, chúng ta cũng đi thôi, Diệp Đình Vân nói. Giang Thứ Bạch lười biếng nằm ở trên thảm cỏ lăn lộn. Sinh hoạt ở trên đảo này cũng đâu có tệ đâu, chỉ là quá an nhàn thôi. Sống cuộc sống an nhàn như vậy lâu, chúng ta sẽ bị lười biếng đi đó. Bộ dáng lười biếng của hai người, cảm giác đối phương giống như một con mèo lười vậy. Diệp Đình Vân vươn tay, thuận tay xoa xoa đầu của Giang Thiếu Bạch. Chần chừ một chút mới nói, ngươi nói, con trai của trưởng giáo Bích Đan Môn chết, có phải là do chúng ta giết chết không? Âu Dương Tuyết mấy ngày qua ở trên đảo, bọn họ ngoại trừ nói chuyện đan thuật, có đôi khi cũng nói chuyện thú vị ở thất cấp tinh vực. Ngày đó Âu Dương Tuyết ngẫu nhiên nhắc tới Độc Cô Dương, con trai bị giết. Âu Dương Tuyết đối với Độc Cô Tề căm thù đến tận xương tận tủy, thời điểm nhắc đến tên này là có vẻ vô cùng vui vẻ. Diệp Đình Vân lúc đó cũng không quá quan tâm, bất quá ngẫm lại, Độc Cô Tề rất có thể là bị y và Giang Thiếu Bạch giết chết. Diệp Đình Vân vẫn luôn kỳ quái, cái nhẫn không gian giới chỉ ở trên người hắn, không gian lớn như vậy, nếu như không thuộc về con trai của trưởng giáo Bích Đan Môn, vậy thì làm sao ai có thể có nhẫn không gian lớn như thế chứ? Trên người Độc Cô Tề kia nhất định là có cái loại lần theo dấu vết tinh thần chứ, nhưng mà ta đâu có thấy đâu. Diệp Đình Vân liếc nhìn Giang Thiếu Bạch, lúc trước ngươi dùng ảo thuật tinh thần ảnh hưởng đến mấy tu sĩ để cho bọn họ giết hại lẫn nhau, rất có thể là Độc Cô Tề bị đồng bọn của hắn giết chết. Giang Thiếu Bạch cười cười, như vậy càng tốt, đâu có phải chúng ta giết đâu. Độc Cô Tề là con trai của môn chủ Bích Đan Môn, nếu như nguyên nhân thật sự là vì chúng ta mà chết. Bích Đan Môn khẳng định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net